Phản diện tôi là mẹ cậu. Chương 229. Góc truyện audio.com. Nguyễn Hạ thay đổi đôi chút trong mấy tháng vừa qua, không phải cô ấy không vào phòng bếp, có điều số lần cũng không nhiều, dù là gì có việc xin nghỉ, nhưng bọn lại mời một người giúp việc tạm thời cũng không khó, Nguyễn Hạ lại không mời, còn định ôm đồm toàn bộ mọi việc trong nhà. Điều này rất không bình thường, trước kia lúc kỷ niệm ngày kết hôn của bọn họ, anh đưa cô ra ngoài ăn cơm, biểu hiện của cô cũng rất kỳ lạ. Rõ ràng lúc trước bọn họ đến nhà hàng này đâu chỉ một lần, sao lần đó phản ứng của cô lại mãnh liệt như vậy, còn cho rằng anh đang phô trương lãng phí nữa. Chuyện ghi chép sổ sách cũng vậy, nhà bọn họ không cần phải tiết kiệm như vậy, Tống Đình Thâm nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ tới chuyện Nguyễn Hạ hỏi việc trong công ty anh, trong đầu anh. Nhất thời có một suy đoán to gan, cô sẽ không nghĩ rằng công ty xuất hiện vấn đề lớn, nghĩ rằng công ty thiếu hụt tài chính phải đóng cửa cho nên mới làm như vậy chứ. Tống Đình Thâm càng ngày càng chắc chắn suy đoán của bản thân là đúng. Dựa vào tính cách của Nguyễn Hạ, đây quả thực là chuyện mà cô có thể làm được. Anh giờ khóc giờ cười, đồng thời trong lòng cũng rất cảm động, ít nhất cô có suy đoán như vậy tức là không phải muốn rời đi, mà là buộc bản thân phải làm quen với cuộc sống như vậy. Nói cho cùng, cô có suy nghĩ đồng cam cộng khổ với anh, mưa gió cùng thuyền, đối với Tống Đình Thâm mà nói, suy nghĩ như thế này, ý tưởng như thế này chính là một kho tàng báu vật. À, nếu như không phải tới thời gian quan trọng rồi, Tống Đình Thâm thật sự muốn nói chuyện tử tế với Nguyễn Hạ một phen, để hiểu được trong cái đầu. Nhỏ của cô rốt cuộc có chứa những gì, nhất định là có suy nghĩ rất đáng yêu. Tống Đình Thâm suy nghĩ một lúc, dù sao qua vài ngày nữa anh cũng có thời gian rảnh, đến lúc đó vẫn nên nói chuyện tử tế với Nguyễn Hạ, trong giai đoạn hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là công việc. Nguyễn Hạ cũng không biết con trai của cô đau lòng vì cô, cậu còn tức giận với cả Tống Đình Thâm. Hai cha con đã từng nói qua một lần, sau một khoảng thời gian ngắn luống cuống tay chân, cô đã bắt đầu quen với cuộc sống không có gì lúc này. Mỗi ngày hơn 7 giờ sáng cô rời giường, đúng nóng sữa bò, rán trứng gà, nướng bánh mì. Sau khi ăn bữa sáng xong thì để Vượng Tử đi xem phim hoạt hình bản tiếng Anh, bây giờ cô không phải ra ngoài mua đồ ăn mỗi ngày, thường thường là một ngày mua thức ăn của 2-3 ngày liền. Đợi đến lúc Vượng Tử xem phim hoạt hình, xong cô phải đi phơi quần áo tưới nước cho đám hoa hoa cỏ cỏ ngoài vườn. Khoảng 11 giờ bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cho một ngày, khoảng hơn 1 giờ sau có thể làm xong cơm trưa. Đương nhiên Tống Đình Thâm sẽ không về nhà ăn cơm trưa, đồ ăn còn thừa lại cũng đủ cho một nhà 3 người ăn cơm tối. Vượng Tử ngủ trưa cô cũng ngủ cùng, cô sắp xếp kín mít thời gian một ngày, có thời gian rảnh cô cũng sẽ quét thước vệ sinh, dì giúp việc theo giờ cơ bản là một tuần đến một lần, vậy cũng đủ để đảm bảo trong nhà có thể sạch sẽ. Nguyễn Hạ cực kỳ có cảm giác thành công, hôm nay cô đứng trong sân phơi vỏ chăn đã giặt, vỏ chăn tỏa ra mùi hương thơm ngát của nước giặt, ánh mặt trời rất tốt, Vượng Tử thì đang chơi xích đu. Cô đột nhiên cảm thấy, thật ra cuộc sống như thế này cũng rất tốt đẹp, đây cũng là cuộc sống mà cô mong muốn. À, cuộc sống thật tươi đẹp, cũng không biết được đã bao ngày trôi qua, bầu không khí của lễ Tết năm mới càng ngày càng rõ rệt. Hôm nay Tống Đình Thâm không đi làm, sáng sớm đã lái xe đưa Nguyễn Hạ và Vượng Tử đến chỗ của ông bà Nguyễn. Lúc Vượng Tử xuống xe còn kéo Tống Đình Thâm lại, nhỏ giọng dặn dò, ba ba, hôm nay ba nhớ bầu bạn với mẹ thật tốt, mẹ rất vất vả. Tống Đình Thâm gõ gõ cái trán của cậu, con chỉ thấy mẹ con vất vả, chẳng lẽ ba lại không vất vả sao? Mỗi ngày ba ra ngoài cố gắng làm việc vất vả lắm đấy. Thằng nhóc con này, không biết cậu thương mẹ bao nhiêu, sao lại không biết thương người làm ba như anh một chút đây? Vượng Tử thè lưỡi, con chỉ nhìn thấy mẹ vất vả, ba đi làm lại không đưa con đi theo, con không nhìn thấy. Cậu nói chuyện vẫn có lý có chứng cứ khiến người khác khâm phục, mỗi ngày cậu chỉ nhìn thấy mẹ cậu vất vả thế nào, mệt nhọc bao nhiêu, lại không theo ba đi làm, cậu sao có thể biết được ba đi làm có mệt hay không, mắt thấy vẫn chân thực hơn, dù sao hiện tại mẹ đúng là vất vả hơn ba. Không chấp nhận phản bác, nói xong lời này, Vượng Tử đi đến sau lưng ông Nguyễn. Thời gian này bà Nguyễn cũng rất lo lắng cho con rể, nhưng bà cảm thấy bản thân không đọc nhiều sách, không học hành gì, con gái đã không giúp được gì bà lại càng không thể giúp được. Cũng may hiện tại nhà bọn họ cũng gửi ngân hàng không ít, cho dù thật sự mất đi công ty, bà tin người một nhà ở cùng nhau cũng có thể sống rất tốt. Cách chương.